Chương 1671, Điện Trung Thế Giới. Số chữ 1893. Thời gian đổi mới 2019-08-23-14h04:46. Bất quá, bây giờ nhận ra này Chư Thiên Phù Đồ, đối Bạch Phát Chân Nhân mà nói, phá giải ít nhất thì có một ít đầu mối. Lúc trước mặc dù ở trên mặt này không hạ bao lớn làm việc cực nhọc, nhưng là mưa dầm thấm đất, cũng là biết một ít phương pháp phá giải. Hơn nữa ổ khóa này bên trên thêm phù triện, cũng không coi là bao nhiêu phức tạp. Rất nhanh, ngay tại sụng một tiếng bên trong, kia xiềng xích bỗng nhiên cởi ra, cửa điện lớn cũng là chậm rãi rộng mở. Sau đó, Bạch Phát Chân Nhân đã cảm thấy chính mình hình như là xuyên việt đến một cái thế giới khác. Trước mắt là một mảnh với bãi đất hoang vắng hoàn toàn thế giới khác nhau. Phóng tầm mắt nhìn tới, xinh đẹp đỉnh núi mọc như rừng, lao nhanh nước sông chảy qua mênh mông thổ địa. Trên trời cũng là không phải bãi đất hoang vắng trung một mảnh kia âm u cảnh tượng, mà là tinh không vạn lý, một mảnh bích lam, chỉ có mấy miếng mây trắng ung dung phiêu động qua, mang đến mấy phần tường hòa cảm giác. Thần thức nhất niệm chi gian liền kích động vạn dặm, Bạch Phát Chân Nhân thuận thế thấy được càng nhiều cảnh tượng, sa mạc, sơn lâm, thảo nguyên, thậm chí còn trên trời Thái Dương cùng Hòa Phong. Cứ việc không có nhìn hết, nhưng là có thể nhìn ra, chỉ cần là một thế giới phải có địa phương, nơi này đều có. Nhìn qua, này lại hình như là một mảnh độc lập thế giới một loại. Đây là, Bạch Phát Chân Nhân nhất thời trợn mắt hốc mồm, trong lúc nhất thời không nói ra lời, này lại thật giống như thật là một mảnh thứ thiệt thế giới. Đây là mấy cái ý tứ, bên trong vùng cung điện này khóa, cuối cùng một sự thế giới. Chờ chút, rất nhanh, Bạch Phát Chân Nhân liền phát hiện không đúng. Ở bên trong thế giới này, nhìn như hết thảy đều là sinh cơ dồi dào dáng vẻ, nhưng là cẩn thận cảm thụ qua đi, nhưng là có thể phát hiện, bên trong vùng thế giới này, cuối cùng không có bất kỳ sinh mệnh tồn tại, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch. Loại cảm giác N và Am, Agraver, y cực kỳ quỷ dị, giống như là một cái nhân loại, có thể hô hấp, tim còn đập, có mạch, nhục thân không sức mẻ. Nhưng chính là lâm vào ở là trong giấc ngủ say, vô luận như thế nào đều là không gọi tỉnh, giống như là mất đi linh hồn như thế. Đúng linh hồn, Bạch Phát Chân Nhân thoáng cái bắt được cái gì. Mảnh thế giới này nhìn qua thật giống như hết thảy như thường, thậm chí gọi là hoàn mỹ, nhưng trên thực tế, liền tựa như là mất đi linh hồn như thế, khiến cho trong đó xảy ra không nói rõ được cũng không tả rõ được biến hóa, lâm vào một loại vĩnh hằng trong tĩnh mịch. Đây là chuyện gì xảy ra? Chỉ là, Bạch Phát Chân Nhân nghĩ tới đây nhưng là lại cũng không có đầu mối. Không có cách nào trước mắt sự tình, nhưng là đã dính đến thế giới tầng diện. Đây đã là xa xa vượt ra khỏi một cái pháp tướng có thể tiếp xúc tầng diện. Ở trong giới tu hành, pháp thân này một tầng thứ, lại xưng là giới chủ. Nói cách khác, đến thế giới cái này tầng thứ, đã là pháp thân dành riêng tầng thứ, pháp thân trở xuống, không có rình rập tư cách. Bất quá tầng thứ cao thuộc về tầng thứ cao, căn cơ bây giờ đồ vật, Bạch Phát Chân Nhân cũng đại khái có thể đoán ra một ít chuyện. Chỉ là nhìn mới vừa rồi trên cửa kia một đạo xiềng xích, Bạch Phát Chân Nhân cũng có thể đoán ra, tòa này đại điện, có thể với chính mình sư phụ có liên quan. Bất quá cái này thì có chút kinh người, phải biết, có khả năng đem dạng một thế giới phiến cho khóa ở chỗ này, bực này thần thông, thật giống như cũng chỉ có pháp thân mới có thể làm được. Nói cách khác, chính mình cái kia sớm chiều sống chung sư phụ là pháp thân. Trong lúc nhất thời, Bạch Phát Chân Nhân thậm chí đều có điểm không dám nghĩ tới. Lúc trước, Bạch Phát Chân Nhân một mực chỉ là chuyên tâm tu luyện, đối với chính mình cái kia sư phụ tu vi cảnh giới như thế nào, cũng chưa bao giờ dám hỏi nhiều cái gì, tối đa cũng chính là trong lòng âm thầm suy đoán, nhưng là từ không có được chứng thật quá, nhưng đã đến bây giờ, thật giống như trong lòng cái kia tối lớn gan suy đoán, đang ở trở thành sự thực, có thể nếu quả thật là như chính mình suy nghĩ, kia bắt đi sư phụ nhân, lại được là bực nào tồn tại. Bạch Phát Chân Nhân nhất thời khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng, chỉ cảm giác mình thật giống như vô tình giữa, đào xảy ra điều gì vượt xa khỏi chính mình tưởng tượng bí mật, nhất thời tâm loạn như ma, lại nhìn về phía mảnh thế giới này lúc nhưng cũng không dám đặt chân rồi, ai biết ở trong đó có thể hay không ẩn tàng nguy hiểm gì, chính mình một cái pháp tướng, mưu toan chấm mút bực này đồ vật, vậy đơn giản với tìm chết không khác nhau gì cả. Bạch Phát Chân Nhân làm lúc không có chút gì do dự, ngay lập tức sẽ là đã ra đại điện, chỉ là, đang chuẩn bị ở chỗ này lưu lại một cái ký hiệu, vội vàng lúc rời đi sau khi, nhưng là bỗng nhiên động tác một hồi, thật giống như có chút không đúng, phụ cận đây, với trước so sánh, thật giống như nhiều hơn một cổ khí tức, có người tới, quả nhiên. Ngay tại Bạch Phát Chân Nhân cảm thấy không đúng đồng thời, một cổ sát ý lạnh như băng, chính là đột nhiên hạ xuống, đi theo, cũng chỉ thấy dưới chân, cuối cùng có một vệt bóng đen bắn ra, một cổ gây mũi thối rửa khí tức, đập vào mặt. Bạch Phát Chân Nhân tuy là cả kinh, nhưng lại kịp chuẩn bị, lúc đó giơ tay lên vung lên, từng đạo lá rụng hóa thành phi kiếm, vững vàng phong bế bốn phương tám hướng trong vòng ba trượng, đi theo, cũng chỉ nghe một đạo thê lương tiếng hô truyền tới. Lúc này, Bạch Phát Chân Nhân liền có thể rất thấy rõ, đó là một con diện mục dữ tợn, miệng sinh răng nanh, sắc mặt xanh trắng hình người, đang hướng về phía sau điên cuồng thối lui. Chỉ là lúc này lại là thi khí dâng trào, từ kia răng nanh xem ra, hiển nhiên là một con kim thi rồi. Một con kim thi đối phó một chút kim đan tu sĩ có lẽ còn có thể, nhưng là đối mặt Bạch Phát Chân Nhân lúc, chính là ở thuần muốn chết. Khi kim thi mới lui lại mấy bước, kia Thiên Bách nói lá cây đã là như bóng với hình theo dõi đi, trực tiếp là đem kia chỉnh đầu kim thi cho mạnh mẽ vặn, trực tiếp là đem cho xoắn thành nát bấy. Nhưng là Bạch Phát Chân Nhân nhưng là vẫn không dám buông lỏng đi xuống, ngược lại sắc mặt càng ngưng trọng, bởi vì ngay tại hắn tại đối phó này một con kim thi công phu, chính mình bốn phương tám hướng, nhưng là đã bị tất cả kim thi vây quanh, nhìn sơ một chút, cuối cùng mười mấy con nhiều, bọn họ vây lại thời điểm, cuối cùng còn hợp thành một cái rất là huyền diệu trận hình, trong lúc mơ hồ lộ ra một loại tù không thể phá khí thế. Trọng yếu nhất là, theo bọn họ đến, một cái mang theo mấy phần tiếng cười lạnh, cũng là xuất hiện ở rồi những thứ này kim thi phía sau vang lên. Ha ha, lâu như vậy không thấy, vẫn khỏe chứ a? Đúng rồi, thế nào ta nghe nói, ngươi gần đây đem kia ẩn giấu pháp bảo mất rồi, hết lần này tới lần khác lúc này còn gặp phải ta, này có thể quá không khéo rồi, ngươi nói có phải hay không là, Trần lão quỷ, ngươi còn chưa có chết. Lúc này, Bạch Phát Chân Nhân thấy rõ đối phương sau đó, nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề, ở bãi đất hoang vắng trong ngoài, hung nhân đông đảo, Bạch Phát Chân Nhân chính mình chính là một cái trong số đó, mà đối diện cái này Trần lão quỷ, giống nhau là đứng hàng trong đó, chỉ là với những người khác so sánh, cái này Trần lão quỷ lại không phải là cái gì không có rễ lục bình, hắn bản thân liền là nam hoang cấp cao nhất 6-1 trong những đại thế lực, Luyện Âm tông môn hạ chính kinh truyền nhân,